Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, cửu tiêu khách sạn. Nộ sư đại hiền bị trấn áp tất cả mọi người không có gì dị nghị. Nhưng vừa đối mặt công phu liền bị đánh thành tàn phế. Cái này dị nghị coi như nhiều, dù sao cũng là một tôn vô địch đại hiền. Chẳng lẽ liền không thể cho thêm chút sức sao? Bọn hắn thật không hiểu nổi. Làm sao nộ sư đại hiền sẽ như thế phế? Còn nộ thiên thượng quốc cường giả, hiện tại xem ra, căn bản chính là một cái không dùng được phế vật. Khụ khụ, nộ sư đại hiền khụp ngụm lớn máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Không nghĩ tới lần đầu giao phong liền bị trấn áp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn chống đỡ lấy thân thể, lảo đảo đứng lên, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Hắn tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi cũng dám đem bản tọa đả thương. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là nộ thiên thượng quốc cường giả sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu bồi tội lời nói. Bản tọa còn có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, bọn hắn thực tế là nhìn không được. Nộ sư đại hiền trí thông minh đều bị chó ăn rồi sao? Hiện tại còn dám mở miệng uy hiếp Vân Hoàng, không nhìn thấy Vân Hoàng căn bản cũng không e ngại nộ thiên thượng quốc sao? Thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Ngu xuẩn như vậy sinh linh, ngươi nói nhảm quá nhiều, trí thông minh cũng không thế nào cao, còn sống tựa hồ đã không có ý nghĩa gì. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, cái này bò sát đúng là thích hoa dạng tìm đường chết. Ở trước mặt hắn còn dám như thế tùy tiện, thật làm hắn không dám giết người sao? Ngươi, nộ sư đại hiền sắc mặt đột biến. Đáy mắt che kín âm trầm chi mang. Tên tiểu súc sinh này lại không cho nộ thiên thượng quốc mặt mũi. Cái này vô thượng truyền thừa, không phải hắn có thể trêu chọc. Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trực tiếp đem nộ sư đại hiền chém giết. Hắn không có thời gian cùng một cái bò sát lãng phí. Cái gì nộ thiên thượng quốc, hải đường thế gia, trong mắt hắn đều như là dưới chân bụi bặm. Tùy ý liền có thể hủy diệt đồ vật, thật đúng là không cần thiết vì đó lãng phí thời gian. Vân Hoàng tàn sát hải đường thế gia, nộ thiên thượng quốc tu sĩ, gây nên rất nhiều sinh linh nghị luận. Hiện nay hải đường thế gia truyền nhân đều tại Vân Hoàng bên cạnh thân. Chắc là sẽ không lo lắng hải đường thế gia. Trước mắt duy nhất phải lo lắng, kia đại khái chính là nộ thiên thượng quốc. Bọn hắn đều nghe nói nộ thiên thượng quốc truyền nhân chiến lực phi phàm. Nếu để vị kia xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn hậu hoạn. Dù sao những cái kia vô địch cường giả, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Công tử, muốn đi một chuyến nộ thiên thượng quốc sao? Dạ Lạc Hoàng tiến lên dò hỏi. Lần này nộ thiên thượng quốc cường giả khẳng định sẽ tức giận. Nếu như đi trước một chuyến nộ thiên thượng quốc, có lẽ còn có thể đánh đòn phủ đầu. Không cần, Vân Hoàng tùy ý nói một câu. Hắn căn bản cũng không sợ nộ thiên thượng quốc sâu kiến. Cũng chỉ có những người này thích mù nhọc lòng. Toàn bộ chư thiên vạn giới vô thượng truyền thừa, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu có người nghĩ tìm đường chết, hắn liền sẽ xuất thủ thành toàn. Vậy kế tiếp đi chỗ nào? Dạ Lạc Hoàng vội vàng hỏi. Đã không muốn đi một chuyến nộ thiên thượng quốc, cái kia cũng nên có mục tiêu. Cũng không thể một mực tại thượng thương đạo trường trung chuyển du. Nơi này rất nhiều bảo tàng đã bị lấy đi. Nàng cảm thấy lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn có được bảo vật, chỉ có thể thay hắn pháp. Khắp nơi đi dạo một vòng, bọn người chạy tới. Vân Hoàng cũng không lo lắng, hiện tại trong tay có tâm long thạch, quỷ ít xích, đối với lấy đi hồng quân bi, hắn có 100% lòng tin, coi như mất đi mấy món bảo vật, hắn cũng có thể đều tìm trở về. Về phần núp trong bóng tối người là ai, đáp án có lẽ rất nhanh liền giải khai. Vô luận là thần vương, vẫn là tiên đế dòng dõi, cũng không thể từ trong tay của hắn mạng sống. Vân Hoàng hiện tại muốn làm chính là chờ đợi, chờ Dương Vị Nhiễm sau khi trở về, sau đó cùng rời đi Thượng Thương đạo trường, nên lên đường, lấy đi Hồng Quân Bi một chuyện. Không dung lười biếng, Dạ Lạc Hoàng vô tội nhún vai, nàng hiện tại cũng không biết Vân Hoàng đáy lòng suy nghĩ gì. Chỉ có thể an tĩnh đi theo, nên rời đi thời điểm, dù sao cũng nên sẽ rời đi. Gần nhất khoảng thời gian này, lần lượt rời đi Thượng Thương đạo trường tu sĩ rất nhiều. Bọn hắn biết nơi đây đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Nghe nói gần nhất Phạt Thiên Thành rất náo nhiệt, bọn hắn đều muốn đi qua nhìn một chút. Vân Hoàng tại Thượng Thương đạo trường bên trong chờ 3 ngày. Mới chờ đến Dương Vị Nhiễm, lần này chỉ có một mình nàng, Quỷ Ly đã không có cái gì có thể dạy, nàng tự nhiên là muốn trở về. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ rời đi Thượng Thương đạo trường, đi vào Phạt Thiên Thành. Phạt Thiên Thành cảnh tượng rất kỳ lạ, trong bầu trời một bên mặt trời chói chang, một bên khác mây đen dày đặc, bị mặt trời chiếu rọi địa phương xuân về hoa nở. Bị mây đen bao phủ địa phương, mưa dầm liên tục, cảnh tượng như vậy là phi thường hiếm thấy. Nơi này thời tiết dị tượng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Một hồi khô nóng, một hồi âm lãnh, trừ những cái kia năm tới sửa sĩ ngạc nhiên bên ngoài. Sinh tồn ở Phạt Thiên Thành tu sĩ đều rất bình tĩnh. Cảnh tượng như vậy bọn hắn không biết nhìn qua bao nhiêu năm. Đã sớm quen thuộc. Phạt Thiên Thành bên trong phi thường náo nhiệt, bởi vì nơi đây là giao thông pháo đài, cho nên sẽ có rất nhiều tông môn tu sĩ, bọn hắn đều thích tại Phạt Thiên Thành bên trong lắc lư. Vừa bước vào Phạt Thiên Thành, Dương Vị Nhiễm liền bị trước mắt cảnh tượng phồn hoa hấp dẫn. Tuy nói từ tiểu gặp qua to to nhỏ nhỏ náo nhiệt, nhưng giống nơi này đồng dạng náo nhiệt địa phương, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Hai bên đường phố có rất nhiều hàng vỉa hè, phía trên trưng bày đủ loại kiểu dáng vật phẩm, có đôi khi còn có thể trông thấy một số cường đại thần linh. Này, nghe nói đế nữ Loan đã đến Cửu Tiêu khách sạn, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới gặp một lần. Một thanh âm vang lên, lập tức gây nên Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ chú ý. Đế nữ Loan thanh danh gần nhất là càng lúc càng lớn. Rất nhiều người vì gặp nàng một lần, cơ hồ có thể không xa ngàn vạn dặm, trèo non lội suối mà tới. Công tử, những người này đều muốn đi gặp một lần đế nữ Loan. Ngươi làm sao còn giống đầu gỗ cọc đồng dạng, đi nhanh lên a. Dương Vị Nhiễm bĩu môi nói, gia hỏa này không phải rất thích xem mỹ nữ sao? Nàng thế nhưng là nghe nói đế nữ Loan nhan nghiêng chư thiên, là đông tiên địa, thậm chí toàn bộ thần giới kinh diễm nhất nữ nhân. Vân Hoàng biết trong lời nói của nàng có chuyện, bất quá cũng chưa từng để ý, dậm chân hướng Cửu Tiêu khách sạn bước đi. Còn chưa tới đến Cửu Tiêu khách sạn cổng, liền đã bị ngăn chặn. Bây giờ Cửu Tiêu khách sạn đã sớm bị ba tầng trong, ba tầng ngoài cho bao bọc vây quanh, hoàn toàn không thể chen vào. Mà lại, những tu sĩ này đều là đến xem đế nữ Loan. Bọn hắn bất kể là ai đến, cũng sẽ không lui lại một bước, nhất định muốn tiến vào Cửu Tiêu khách sạn bên trong, nhìn thấy đế nữ Loan mới cam tâm. Cái này, trông thấy một màn trước mắt, Dương Vị Nhiễm miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không dám tin. Thế này thì quá mức rồi. Đế nữ Loan đến tột cùng có bao nhiêu đẹp? Nhiều như vậy nam tu, còn có nữ tu đều nghĩ đến liếc nhìn nàng một cái. Quả thực chính là não tàn. Công tử, chúng ta chẳng lẽ cứ làm như vậy ba ba đứng sao? Dương Vị Nhiễm có chút không vui. Nàng cũng không muốn như cái đồ đần đồng dạng đứng ở chỗ này. Quá thật mất mặt. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như thế này. Cửu Tiêu khách sạn bên trong đã không có chỗ đặt chân. Coi như chen vào cũng vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.